Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491, chi phiếu cùng lễ vật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nexon sáng ngày thứ hai lên du thuyền. Cùng chân phàm nói chuyện hơn một giờ. Chủ yếu chính là liên quan tới đem du thuyền lái về Los Angeles sự việc. Nhân viên do Nexon tạm thời chiêu mộ. Hoặc là giao cho du thuyền thương nhân Dan Brew an bài nhân thủ đưa đến Los Angeles. Nexon có thể mang người nhà theo du thuyền cùng nhau đi Los Angeles. Nexon rời đi, Trần Phàm quyết định lại đi Diolison nơi đó xem. Chủ yếu cũng là hướng Bernard nói tạm biệt. Tin tưởng bây giờ Bernard đã khá nhiều. Chờ Trần Phàm đi thời điểm, Diolison đã có thể ngồi dậy. Chẳng qua là tay còn không nhúc nhích được. Ăn cái gì cần phải có người giúp hắn này. Nhưng là có thể thấy được. Hắn cách toàn bộ tốt cũng không xê xích gì nhiều. Diolison cùng Jason biết Trần Phàm cùng Bernard có lời. Vì vậy cũng không có quấy rầy bọn họ. Ở trong phòng khách chờ. Chờ Trần Phàm từ gian phòng sau khi ra ngoài. Hãy nói một chút lời nói. Cảm ơn ngươi tới xem ta. Bernard cười một tiếng. Cứ việc cười một tiếng. Trên mặt bắp thịt còn có chút co quắp, nhưng là hắn quả thật cao hứng Trần Phàm có thể tới xem hắn. Đây là phát ra từ nội tâm, cùng gia tộc lợi ích không có quan hệ gì. Giờ khắc này, Bernard thật tâm thật ý đem Trần Phàm coi thành bạn. Người đem ta làm bạn ngươi, ta chính là bạn ngươi, cho nên ta tới xem bạn. Đây là phải, Trần Phàm vừa nói ngồi ở hắn giường bên cạnh, nhìn hắn một cái thương thế. Gật đầu nói, ngươi tổn thương rất nhanh sẽ tốt, nhưng là ta không thể chờ ngươi khỏe liền trở về nữa. Ta xế chiều hôm nay thì sẽ đi, cho nên, ngươi có thời gian có thể đi Los Angeles tìm ta. Nếu như ngươi muốn, dĩ nhiên, ta có thể sẽ rất nhanh đi tìm ngươi. Nhưng là, nghe nói ngươi phải chuẩn bị quay một bộ phim, căn cứ ngươi đích thân trải qua soạn lại, ta rất mong đợi. Nói không chừng ta đi chính là giò ban. Bernard lòng tràn đầy vui mừng. Hắn thích Trần Phàm loại này thật tâm thật ý mời. Cũng không đương sự lời khách sáo. Vậy cũng tốt. Ta ở Los Angeles chờ ngươi. Hoặc là ở một cái trên đảo. Bởi vì là đoàn làm phim có thể phải đi Nam Thái Bình Dương một cái trên đảo. Giống như là một mình trên hoang đảo bên trong cái đó đảo. Tên gì? Chấm ngoặc kép. Quần đảo Fiji, Bernard cười, ta biết, là quần đảo Fiji bên trong một cái đảo nhỏ tự, gọi là, ta đã từng đi nơi đó, bất quá, ta cũng là nhìn điện ảnh sau đó mới biết chỗ đó, bất quá ngươi chắc chắn ngươi điện ảnh cũng sẽ ở nơi đó quay phim, đây cũng không phải là do ta làm chủ, tốt lắm, Bernard, ta phải đi, ta đặc biệt cho ngươi mang tới một món lễ vật. Coi như là ta một phần tâm ý đi. Một khối ngọc bội, ngươi có thể đeo trên người. Tùy thời, bởi vì là nó mới có thể bảo vệ được ngươi bình an vô sự. Dĩ nhiên nếu như ngươi có thể dùng ngươi năng lượng cùng hắn câu thông mà nói. Hắn gặp nhau trở thành thân thể ngươi một số. Đặc biệt kỳ diệu, Trần Phàm đưa tới một cái ngọc bội. Bernard không tiếp được, Trần Phàm xin lỗi cười một tiếng. Đem cái hộp đặt ở hắn gối bên cạnh. Sau đó hướng về phía hắn gật đầu một cái. Nói một câu gặp lại. Liền xoay người rời đi. Diolison thấy Trần Phàm xuống lầu. Bận bịu đi tới cười nói. Ta không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Cho nên ta nghĩ một đêm. Chỉ có thể dùng cái này để diễn tả tim ta ý. Cứ việc cái này nhìn thật giống như rất. Chấm ngoặc kép. Vừa nói hắn tỏ ý Jason. Sau đó Jason từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu. Diolison cầm ở trên tay. Đưa tới. Dù sao cũng không nên cự tuyệt. Nếu không đời này ta cũng sẽ không an tâm. Ta thiếu ngươi. Nhất định sẽ cho ngươi. Còn như Bernard cùng bạn ngươi quan hệ. Đây không tính là ở bên trong. Thù lao là thù lao. Giao tình là giao tình. Chúng ta phải đem điều này tách ra. Trần Phàm sững sốt một chút. Suy nghĩ một chút, sau đó nhận lấy, cũng không thèm nhìn tới liền nhét vào áo túi. Lại từ trong túi mò ra một khối ngọc bội. Lần này không có cái hộp đựng, vốn là dự định trở về sau đó, tìm cái hộp chứa xong, đưa cho Miken, nhưng là bây giờ xem ra, Miken khối kia muốn lần nữa điêu khắc. Được rồi, chi phiếu ta nhận, nhưng là cái này trong tay ngươi, coi như là ta tặng quà cho ngươi. Trần Phàm đem ngọc bội đưa tới. Nhớ, thời điểm mấu chốt, nó có thể đến giúp ngươi, nhưng là chỉ có thể sử dụng một lần. Ta cũng cho Bernard đưa một cái. Tác dụng đều là giống nhau. Hy vọng các ngươi hảo hảo sử dụng nó. Cái này tương đương với hứa hẹn cứu hắn một mạng à. Dioleson nhất thời vui vẻ ra mặt. Đúng vậy, Trần Phàm nói có thể đến giúp mình. Dĩ nhiên thì sẽ đến giúp mình. Đây là nhất định. Đặc biệt cảm ơn, tiên sinh Trần. Không cần, gặp lại, Dioleson tiên sinh. Trần Phàm vừa nói, hướng về phía Jason cũng gật đầu một cái. Liền đi ra ngoài, Dioleson cùng Jason một mực đưa đến cửa. Cho đến Trần Phàm lái xe rời đi sau đó. Lúc này mới ngây ngẩn phục hồi tinh thần lại. Mừng rỡ vạn phần nói. Xem ra ta lại kiếm được. Đúng vậy, hắn kiếm được. Hắn kiếm được là ghi danh tiền vốn tăng lên. Mà Trần Phàm rời đi sau đó. Cũng từ ở trên trong túi áo đem chi phiếu lấy ra. 30 triệu USD. Không nhiều không thiếu. Xem ra lần này mình không chỉ không có tiêu hết mình mấy chục triệu USD. Hơn nữa còn trắng kiếm một chiếc du thuyền. Còn có một bản 30 triệu USD chi phiếu. Bước kế tiếp có phải hay không nên mua máy bay? Mặc dù không nhất định giống như Miken như vậy sang trọng. Nhưng là tối thiểu cũng phải cùng Johnny không kém bao nhiêu đâu. Trần Phàm đối với Johnny máy bay tư nhân hâm mộ rất lâu. Cho dù là thế giới các nơi, hắn cũng tùy thời có thể đi. Đây mới là nhất là thích ý địa phương. Trở lại du thuyền thời điểm, Trần Phàm rất tùy ý đem 30 triệu USD chi phiếu giao cho Mia. Để cho hắn thay mình bảo vệ quản. Bây giờ Trần Phàm tiền rất lâu. Đều là Mia đang xử lý. Mà Mia tiếp lúc tới, Lan ở một bên liếc một cái. Sau đó liền há to mồm. Hợp không lên đây. 30 triệu USD. Thượng đế, tại sao? Lan trợn mắt nhìn Trần Phàm, biệt xuất liền như vậy một câu nói. Nếu như ngươi cũng có ta năng lực như vậy, ngươi cũng có thể được lợi rất nhiều tiền à? Cái này có vấn đề gì không? Trần Phàm ung dung hướng về phía hắn nhún vai. Thật tốt, trở về liền ngươi an ninh. Ta cảm thấy theo chúng ta rượu vang lượng tiêu thụ tiến một bước mở ra, chúng ta đối thủ cạnh tranh sẽ áp dụng rất nhiều thủ đoạn không thấy được ánh sáng. Khi đó chính là ngươi đại hiển thần uy thời điểm. Ta có thể cho ngươi phong phú khen thưởng. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nhưng là, ta năng lực có thể không? Lan trơ mắt nhìn Trần Phàm. Dĩ nhiên, đây cũng là ta tại sao để cho ngươi làm an ninh một trong những nguyên nhân. Bởi vì là khả năng này sẽ liên quan đến những cái kia người dị năng. Bọn họ có thể sẽ thụ cố vu nhân. Sau đó tới tử trang làm chút phá xấu xa hoặc là trộm chúng ta bài thuốc bí truyền. Trần Phàm vỗ một cái Lan bả vai. Ta đặc biệt coi trọng ngươi. Thật tốt cố gắng. Được rồi. Cứ việc ta cảm giác thật giống như rơi đến trong bẫy dập mặt. Nhưng là, phong phú khen thưởng là một cám dỗ. Vậy sẽ là nhiều ít. Chỉ ít bây giờ có thể cùng ta tiết lộ một chút tin tức chứ. Lan tiếp tục dây dưa. Nếu là phong phú, đương nhiên là đối với ngươi mà nói. So với trước ngươi tổng cộng còn nhiều hơn. Trần Phàm xoay người liền đi. Chúng ta phải đi, đuổi Miken máy bay, đi thu dọn đồ đạc đi. Nếu như ngươi tiếp tục ngây ngô ở trên thuyền, vậy ngươi thì sẽ một chia tiền cũng không lấy được. Nhanh lên một chút, Lan. Đoàn người thu thập xong. Sau đó Trần Phàm gọi điện thoại cho McQuire Nexon. Chờ hắn chạy tới, Trần Phàm dặn dò mấy câu, đem du thuyền giao cho hắn. Nội tình tới, nhìn Trần Phàm bọn họ rời đi. Nexon lại nhìn xem chiếc này xinh đẹp du thuyền. Trong lòng rốt cuộc đối với tương lai nổi lên vô hạn hy vọng. Hắn hy vọng một cái cuộc sống mới. Như vậy thì từ nơi này chiếc trên du thuyền bắt đầu đi. Mấy người đến sân bay, lại là lúc chia tay. Helena quyết định ngày mai sẽ rời đi nơi này. đem biệt thự giao cho gia tộc Modin xử lý. Mình thì trở lại trong trấn nhỏ đi. Cùng trước kia cảm tình hoàn toàn làm kết thúc. Nàng quyết định cùng Chân Phàm vậy. Dọc theo đường đi vừa xem. Đến khi đạt trấn nhỏ thời điểm. Ước định thời gian cũng liền phải đến. Nếu như làm quyết định liền nói cho ta. Chân Phàm một lần nữa dặn dò Helena. Ta biết, Chân, thật tốt bảo trọng. Helena lần này ôm thật chặt Chân Phàm. Nàng đối với Chân Phàm rất có hảo cảm. Hơn nữa cái này hai đoạn thời gian sống chung. Để cho nàng cảm giác được mình cùng Chân Phàm thì hẳn là cái loại đó có thể thổ lộ tâm tình bạn. Thật tốt bảo trọng. Helena, Lan cũng tới. Giang hai cánh tay, mặt đầy không thôi diễn cảm. Chuẩn bị cùng Helena tới một cái thật to ôm chầm. Nhưng là lại bị Helena khôn khéo tránh khỏi. Chỉ cùng hắn cầm một chút tay. Oh, người như vậy có thể quá làm cho ta thương tâm. Ta tại sao kém hơn Chân? Ta cũng là bạn ngươi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Helena, ngươi làm đúng. Ta ủng hộ ngươi. Olivia cười hì hì khi dễ Lan. Sau đó cùng Helena nhẹ nhàng ôm chầm. Nếu như không địa phương đi. Đi ngay Los Angeles. Mia cũng tới. Cười đối với Helena nói. Olivia nói đúng. Tới Los Angeles đi. Nếu như không địa phương ngây ngô. Chân nhà rất lớn. Hoàn toàn có thể ở đi vào. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn tìm nhà, chúng ta cũng có thể chống đỡ ngươi. Helena cảm thấy Mia thành ý. Cảm kích ôm liền nàng. Liền không quay đầu lại. Một mực lên xe. Sau đó lái xe liền cấp tốc rời đi sân bay. Từ nàng dứt khoát biểu hiện tới xem. Nàng lần này trở về. Khẳng định cũng biết sạch sẽ gọn gàng xử lý xong mình tình cảm. Đoàn người đi vào sân bay. Có nữ tiếp viên hàng không đem bọn họ nghênh đến chuyên môn phòng chờ máy bay. Vừa vào cửa, liền thấy Miken giang hai cánh tay hướng Chân Phàm đi tới cười to. Tốt lắm, người rốt cuộc đã tới. Chúng ta có thể trở về Los Angeles. Tới, Mia, chúng ta cũng ôm chầm một chút. Thấy ngươi thật thật cao hứng. Ngươi càng ngày càng đẹp. Mia cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút. Cũng cười nói, người miệng càng ngày càng ngọt, lão cũng là thế này phải không? Miken sững sốt một chút, sau đó cười lớn, chỉ Mia hướng về phía Chân Phàm cười nói. Nàng rốt cuộc biết nói đùa. Ha ha, ta còn lấy là nàng chính là một vị băng sơn người đẹp đây. Rất nhiều người đều là như thế truyền. Ít nhất hắn đối với cái đó tự cho là đúng Son Colin chính là như vậy làm. Được rồi. Chúng ta có thể lên máy bay sao? Chân Phàm mặt đầy bất đắc dĩ nhìn lão này. Trở nên càng ngày càng giống là một bà cụ đức hạnh. Miệng lẻ tẻ lợi hại. Dĩ nhiên, tùy thời đều có thể. Miken lập tức đáp trả. Sau đó tỏ ý nữ tiếp viên hàng không mang đoàn người đi bãi đậu máy bay lên máy bay. Ở trên bãi đậu máy bay, Miken chiếc kia máy bay tư nhân đậu ở chỗ đó. Tỏa sáng lấp lánh. Câu người con ngươi, lão này thật rất biết hưởng thụ. Không biết hắn du thuyền có thể hay không cũng là như vậy sang trọng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gian- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.